Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, treo tên đệ tử. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Xác thực, lần này, mình lại tới đây, ngũ hành các cho hắn vô tận trợ giúp. Tất cả hắn có cần phải đi hảo hảo nhìn một chút Tô các chủ. Đi tới ngũ hành các long trọng nhất một chỗ cung điện. Trong đại điện yên tĩnh, cứ việc lần này ngũ hành các đang xông trận thời điểm rực rỡ hào quang. Nhưng là ở đây, lại tìm không thấy một tia vui sướng. Bởi vì Tô Kỳ Đạo cùng Quý Du chẳng những lo lắng Đông Phương Mặc, cũng lo lắng Quý Dương vì vậy mà tiêu chìm xuống. Hai vợ chồng cũng ở bên trong thở dài thở ngắn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tô Kỳ Đạo thần thức cường đại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phu nhân, ta nghĩ chúng ta không cần lo lắng. Đông Phương Mặc hắn tỉnh. Quý Du cũng liền bận bịu đứng lên. Cửa mở, Quý Dương mang theo Đông Phương Mặc đã xuất hiện ở cổng. Quý Dương cũng không đợi Tô Kỳ Đạo cùng Quý Du hỏi cái gì, trực tiếp nói ra, đệ tử của ta đã không sao. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Tô Kỳ Đạo cùng Quý Du toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Mặt chứa ý cười. Bọn hắn cũng là tu luyện tháng năm dài đằng đẵng, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này kỳ tài. Quý Du không khỏi hướng về phía Quý Dương nói ra. Ta cảm thấy ngươi có thể có Đông Phương Mặc đệ tử như vậy. Ngươi thời gian dài như vậy khổ quá cũng không tính là nhận không? Quý Dương nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ nói rất đúng. Cứ việc Quý Dương ở trước mặt bất kỳ người nào đều là lộ liễu, nhưng là tại tỷ tỷ trước mặt, xác thực 10 phần quy củ. Liền ngay cả nói chuyện cũng không cùng ngày bình thường đồng dạng. Tô Kỳ Đạo mang theo ý cười nhìn xem Đông Phương Mặc, mới hướng về phía Quý Dương nói ra. Quý Dương, các ngươi tỷ đệ cũng là thời gian dài như vậy không có gặp mặt, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Mà ta cũng muốn cùng Đông Phương Mặc đơn độc nói mấy câu. Vừa thấy được Tô Kỳ Đạo cái dạng này, Quý Dương thật giống như thấy được ngấp nghé mình bảo bối tặc. Dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Kỳ Đạo. Mặc dù ngươi là tỷ phu của ta, nhưng là ngươi cũng không thể đoạt đồ đệ của ta. Tô Kỳ Đạo bất đắc dĩ cười một tiếng, liền hướng về phía các ngươi sư đồ quan hệ trong đó. Ai có thể xử lý chuyện như vậy? Trừ phi là đầu bị lừa đá. Nghe Tô Kỳ Đạo, Đông Phương Mặc không khỏi sững sờ. Cái này đường đường ngũ hành các chủ, vậy mà có thể nói lời như vậy. Thế nhưng là Quý Dương còn là một bộ đề phòng dáng vẻ. Tô Kỳ Đạo bất đắc dĩ nhìn xem Quý Dương. Quý Dương, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Ta thế nhưng là chiếu cố tỷ tỷ ngươi gần 100 năm. Ngươi cứ như vậy không tin được ta. Tô Kỳ Đạo quay đầu nhìn về phía Quý Du, mang theo một loại xin giúp đỡ dáng vẻ. Phu nhân, người nếu là không nói câu nào, ta có phải hay không có chút ủy khuất? Đông Phương Mặc không khỏi có chút cúi đầu. Cái dạng này Tô các chủ là người khác không có khả năng biết đến. Thế nhưng là tại mình cái này vãn bối trước mặt, Tô Kỳ Đạo vậy mà không có chút nào tị húy. Quý Du mỉm cười, hướng về phía Quý Dương nói ra. Quý Dương, làm sao, ngươi bây giờ đối đãi ngươi tên đồ nhi này so tỷ tỷ ngươi ta đều trọng yếu. Năm đó ngươi đem ta giao cho Tô Kỳ Đạo, đều không gặp ngươi lo lắng như vậy qua. Hiện tại, hắn bất quá là muốn cùng ngươi đồ nhi nói mấy câu. Ngươi lại nhưng cái dạng này. Đông Phương Mặc thoáng một cái không khỏi một hơi thở gấp vân hô. Ho khan, ba người này mới thu liễm một chút. Quý Dương nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, mang tới một chút uy hiếp nhan sắc. Tiểu Mặc, ngươi là đồ đệ của ta. Nếu là hắn muốn đào chân tường, không cần phải sợ. Sư phụ ngươi ta không sợ hắn. Ta sát, Đông Phương Mặc quả thực không biết nên làm sao đáp lại sư phụ của mình. Thế nhưng là Quý Dương lại vừa trừng mắt. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Nhớ chưa? Đông Phương Mặc chỉ tốt nhẹ gật đầu. Lại bí mật truyền âm. Sư phụ, người vẫn chưa tin ta sao? Quý Dương lúc này mới mỉm cười gật đầu. Theo Quý Du rời đi. Đi một gian phòng khác. Hai người kia gặp nhau. tự nhiên sẽ bố trí một đạo cấm chế. Hai, tỷ đệ, tự nhiên không nguyện ý để người khác nghe đi. Chủ yếu nhất là, Tô Kỳ Đạo cũng sẽ không để ý. Khi thân ảnh của hai người biến mất, Tô Kỳ Đạo mới phất ống tay áo một cái. Cũng là một đạo cấm chế, đem hai người bao phủ ở bên trong. Như thế để Đông Phương Mặc có thể lý giải. Không đợi Tô Kỳ Đạo nói chuyện, Đông Phương Mặc trực tiếp khẽ khom người, hướng về phía Tô Kỳ Đạo thi lễ một cái. Các chủ đại nhân, Tô Kỳ Đạo lại nhẹ nhàng nâng tay, ngăn cản Đông Phương Mặc tiếp tục bái xuống hành vi, mà là nói ra, Đông Phương Mặc, ban đầu ở Cửu Cung Phi Tinh trận trước đó, ta xác thực mang theo chút mệnh lệnh ý vị để ngươi vào ta ngũ hành các. Chỉ bất quá lúc kia, ta là có tư tâm, là vì ngũ hành các không đến mức bị quý gia chiếm đi. Mà lại ta cũng cảm tạ ngươi khi đó không do dự trợ giúp ta. Đông Phương Mặc mỉm cười. Các chủ đại nhân, lúc trước ta nguyện ý trợ giúp ngươi ngũ hành các, cũng là có ta tư tâm của mình. Ta là vì sư phụ ta. Chẳng qua là lúc đó không biết sư phụ ta cùng ngài là có quan hệ như vậy. Tô Kỳ Đạo cười ha ha. Lúc trước hắn cũng là cùng Quý Du thương lượng về sau, mới hạ quyết tâm giấu giếm Đông Phương Mặc, là bởi vì bọn hắn hiểu rõ Quý Dương, cho nên nghiêm khắc bảo thủ bí mật này, để cái này Đông Phương Mặc một mình tiếp nhận khảo nghiệm nghiêm trọng. Một trận nhẹ sau khi cười xong, Tô Kỳ Đạo tiếp tục mở miệng, "Đông Phương Mặc, hiện tại ta muốn thu hồi ngươi ngũ hành các đệ tử ngọc bài." Tô Kỳ Đạo ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là lúc ấy cái thân phận này bất quá là đến giúp đỡ ngũ hành các. Dù cho Tô Kỳ Đạo cỡ nào nguyện ý Đông Phương Mặc trở thành ngũ hành các người, hắn cũng sẽ không cứ như vậy không minh bạch đi xuống. Đối với Tô Kỳ Đạo làm người, Đông Phương Mặc cũng không nhịn được ngầm chọn ngón cái. Quang minh lỗi lạc, đây là rất nhiều người đều không thể làm được. Nhất là tại tuyệt đối lợi ích trước mặt. Đông Phương Mặc từ trong ngực lấy ra cái kia vàng óng ánh thân phận ngọc bài, cũng đồng dạng không chút do dự đưa cho Tô Kỳ Đạo. Các chủ, cái ngọc bài này còn cho ngài. Tô Kỳ Đạo mang theo nụ cười thản nhiên, thu hồi Đông Phương Mặc thân phận ngọc bài. Linh khí quét qua, cái kia tên trên ngọc bài liền bị xóa đi, thu hồi đến mình Cửu Cung trạc bên trong, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi, ngươi là rất có tiền đồ, cố gắng tu luyện đi. Tô Kỳ Đạo nói xong, vừa muốn phất tay giải mình cấm chế, Đông Phương Mặc giơ tay liền ngăn cản Tô Kỳ Đạo, mang theo hơi cười nói ra, các chủ lời nói xong, vãn bối còn có lời nói với các chủ. Ngoái nhìn xem Đông Phương Mặc, Tô Kỳ Đạo có chút ngoài ý muốn, không biết Đông Phương Mặc muốn làm gì, chỉ là mỉm cười nhìn xem Đông Phương Mặc. Các chủ đại nhân, vãn bối còn có một cái đồ vật không có còn cho ngài. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đem cái kia thanh linh đái đem ra, nâng ở trong lòng bàn tay. Tô Kỳ Đạo nhìn xem Đông Phương Mặc trong tay thanh linh đái, thực sự là để hắn ngoài ý muốn. Đây là Đông Phương Mặc từ Quý Hàm Vũ trong tay đoạt tới. Nếu như Đông Phương Mặc chiếm làm của riêng, là ai cũng không thể nói cái gì. Huống hồ, thanh linh đái chí bảo như thế, ai còn sẽ lấy ra. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc, vậy mà nói cái gì phải trả. Tô Kỳ Đạo sống trăm năm, còn không có nhìn thấy như Đông Phương Mặc dạng này người. Lại chí bảo như thế trước mặt, còn có thể như thế bình tĩnh. Chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc vẫn là một cái như thế non nớt thiếu niên. Đông Phương Mặc, ngươi hẳn phải biết thanh linh đái thế nhưng là cực phẩm linh khí. Tô Kỳ Đạo không khỏi nói thẳng ra một câu nói như vậy tới. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đang vì ta sư phụ khôi phục lực lượng thần thức trước đó, ta đã được sự giúp đỡ của sư phụ. Cùng cái này thanh linh đái kết huyết khế, vãn bối tự nhiên biết cái này thanh linh đái là khó được cực phẩm linh khí. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tô Kỳ Đạo càng thêm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Biết rõ, nhưng vì cái gì còn sẽ có cử động như vậy? Các chủ, vãn bối bội phục nhất quang minh lỗi lạc. Nói được thì làm được người. Đã Tô các chủ nói với vãn bối mỗi một câu đều làm được, mà lại một tia cũng không có làm khó vãn bối, còn vì sư phụ ta một cái phó thác, để ngài tổn thất cái này thanh linh đái. Hiện tại, vãn bối cầm về, đương nhiên phải hai tay hoàn trả. Đông Phương Mặc nhìn xem Tô Kỳ Đạo cái kia mang theo kích động ánh mắt. Liền biết, Tô Kỳ Đạo đối cái này thanh linh đái vẫn là 10 phần có cảm tình. Hắn cũng không có cho Tô Kỳ Đạo từ chối nữa cơ hội. Huống hồ, vãn bối còn có mình tiểu tâm tư. Còn xin các chủ trước nhận lấy cái này thanh linh đái. Tô Kỳ Đạo thoáng một cái, liền không thể lại kể một ít từ chối lời nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có quá nhiều nghĩ Đông Phương Mặc là tâm tư gì. Nhưng lại quan tâm nói ra, đã ngươi đã cùng thanh linh đái kết thành huyết khế. Như vậy hiện tại, chấm ngoặc kép, Tô Kỳ Đạo biết, kết thành huyết khế không dễ dàng. Đồng dạng, giải trừ huyết khế cũng không dễ dàng. Đông Phương Mặc rất có thể lại nhận một số khác biệt trình độ nội thương. Đây là Tô Kỳ Đạo không nguyện ý nhìn thấy. Liền tiếp tục nói, người cho dù là muốn đem thanh linh đái trả lại cho ta, cũng không cần thiết hiện tại liền còn. Còn là chờ thân thể của ngươi khôi phục một chút rồi nói sau. Đông Phương Mặc lại mỉm cười muốn, lắc đầu, tâm niệm vừa động, trực tiếp giải trừ cùng thanh linh đái huyết khế. Bất quá là sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhưng là lập tức liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nhìn thấy như thế Đông Phương Mặc, Tô Kỳ Đạo không khỏi cảm thán. Cảm thán chính là Đông Phương Mặc làm người, cũng cảm thán Đông Phương Mặc thân thể cường hãn. Thụ như vậy thương nặng, vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười đem thanh linh đái giao cho Tô Kỳ Đạo trên tay. Tô Kỳ Đạo khẽ gật đầu. Như thế, vậy ta liền đa tạ ngươi. Thế nhưng là Tô Kỳ Đạo vẫn là không có đoán được Đông Phương Mặc ý đồ. Chỉ thấy Đông Phương Mặc vẫn như cũ mỉm cười. Hai tay ôm quyền, vãn bối lấy mình thực lực. Xâm nhập cửu cung phi tinh trận thứ 5 vòng. Thắp sáng cửu tinh, huống hồ trợ giúp các chủ cầm lại thanh linh đái. Khẩn cầu các chủ ban thưởng vãn bối ngũ hành các treo tên đệ tử thân phận. Tại Tô Kỳ Đạo không thể tưởng tượng nổi bên trong, Đông Phương Mặc đã ngược lại dưới thân bái. Tô Kỳ Đạo trong khiếp sợ tiếp nhận Đông Phương Mặc cái này cúi đầu. Nhưng là chợt, tùy theo mà đến chính là vô tận kinh hỉ. Mặc kệ là cái nào tông môn, hoặc là cái kia một bang phái, đều sẽ nguyện ý thu một chút thực lực cường hãn đệ tử. Dạng này, liền có thể chỉnh thể gia tăng tông môn thực lực. Thế nhưng là, thiên phú cường hãn đệ tử kiểu gì cũng sẽ bị các cái tông môn đoạt vỡ đầu. Nhưng là loại này đệ tử lại không biết luôn luôn lưu tại bên trong tông môn. Tổng muốn đi ra ngoài xông xáo, nhất định sẽ cùng tông môn khác sinh ra một chút liên quan. Cũng sẽ nhận tông môn khác quan tâm. Liền có treo tên đệ tử cái thân phận này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường